Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Không chờ Diệp Thiều Thần nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền cảm giác trong tay truyền đến một cổ kéo túm lực đạo. Ngay sau đó nghe được Diệp Tử Manh hô: "Ba so, bên kia giống như có thứ gì." Diệp Thiều Thần ổn định thân thể, dùng sức kéo lấy tay chung dây thừng, ngăn lại trụ quá mức hưng phấn Xuẩn Cáp. Nhìn cơm nằm ở phía trước trên mặt đất dùng sức bào thứ gì bị giữ chặt, Xuẩn Cáp phi thường nôn nóng, thấp giọng ô ô nói: "Ăn ngon, mau làm ta qua đi." Lại bất quá đi, liền đều bị người cẩu ăn không có. Nghe hiểu nó lời nói, Diệp Tử Manh đầy đầu hắc tuyến. Bất quá cũng đoán ra bọn họ nhiệm vụ vật phẩm không ra dự kiến, nói hẳn là tìm được rồi. Diệp Thiều Thần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nắm Xuẩn Cáp đi qua. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc theo sát sau đó. Tới rồi trước mặt, bọn họ phát hiện cơm nắm đã đào lên mặt ngoài đất, mặt có cái bao vây bộ dáng đồ vật lộ ra ra tới. Xuẩn Cáp vừa thấy bao vây hưng phấn mà thẳng vẫy đuôi, trực tiếp đem đầu thấu qua đi. Diệp Thiều Thần còn không có tới kịp quát bảo ngưng lại, hai chỉ cẩu cẩu liền trực tiếp đem bao vây giảo phá, đem bên trong đồ vật kéo ra tới. Diệp Tử Manh ngoặc két: "Đừng nói cho ta kia căn thịt xương đầu chính là bọn họ nhiệm vụ vật phẩm, nó đã mau bị ăn sạch được chứ?" Vẫn là Diệp Thiều Thần tương đối đáng tin cậy, đi đến tổn hại bao vây trước, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi một phen, quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái bảng số. Bảng số thượng là một số tự 3. Bùi Vũ Nặc thò lại gần hỏi: "Diệp thúc thúc, cái này là cái gì?" "Một cái bảng số," Diệp Thiều Thần trả lời. "Kia mặt trên 3 là có ý tứ gì?" Tò mò bảo Bùi Vũ Nặc lại truy vấn nói: "Ta cũng không biết." Diệp Thiều Thần đem bảng số lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến cũng không có gì phát hiện, có lẽ chờ chúng ta sau khi trở về sẽ biết. Nhìn mắt dần tối sắc trời, hắn đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta còn có một chỗ muốn tìm money các ngươi hai cái. Có mệt hay không?" "Không mệt." Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời mà trả lời. Giòn xinh, đồng âm làm Diệp Thiều Thần không khỏi lộ ra sùng nịch tươi cười. Vừa lúc bị nhiếp ảnh ra chụp vào màn ảnh, mà chờ tiết mục bá ra sau. Nụ cười này làm rất nhiều fan xưng chính mình trái tim trúng một mũi tên. Mà lúc này Diệp Thiều Thần một tay dắt một cái hài tử tay nhỏ, đi ở lạc mãn lá cây trong rừng, chỉ cảm thấy chính mình tâm trướng đến tràn đầy. Diệp Tử Manh ngẩng đầu nhìn nhà mình tuấn mỹ phụ thân, cười cong đôi mắt: "Tham gia cái này tiết mục thật tốt." Ở năm cái gia đình nỗ lực tìm kiếm bảng số thời điểm tập hợp mà lại đột nhiên nhiều ra rất nhiều người. Mã Hiểu Lôi cũng ở trong đó, nàng người chỉ huy nhân viên công tác đem tài liệu giống nhau dọn đến đất trống thượng, sau đó bắt đầu lắp ráp. Người chủ trì thơ đi tới, hỏi: "Hiện tại chỉ có 5 cái gia đình, còn muốn kiến 6 cái lều trại sao?" Mã Hiểu Lôi xoa xoa ấn đường, trả lời: "Lưu Dây Oánh trong chốc lát sẽ mang theo hài tử lại đây." Thơ nhíu mày: "Không phải nói hủy bỏ nàng tham gia tư cách sao? Thường thi cùng Lưu Dây Oánh từng có ăn Tết, cho nên nhắc tới nàng liền không có hảo ngữ khí. Nhân gia thần thông quảng đại, trực tiếp tìm được đài lớn lên đi." Mã Hiểu Lôi phía trước nhìn chúng Lưu Dây Oánh danh khí, cho nên mới mời nàng tham gia tiết mục, lại không nghĩ rằng đối phương hành sự tác phong lại là như vậy. Bị người lấy quyền đè ép, Mã Hiểu Lôi tâm tình so thường thi càng khó chịu. lại không có biện pháp khác, tới liền tới đi. Mã Hiểu Lôi nhéo nhéo ấn đường, tới cũng hảo, mặt sau bố trí liền không cần động. Vốn dĩ bọn họ đạo cụ chính là dựa theo 6 cái gia đình chuẩn bị, như vậy vừa lúc có thể không cần lại sửa lại. Thường Thi Thi thở dài, vỗ vỗ Mã Hiểu Lôi vai, ngươi cũng không dễ dàng. Mã Hiểu Lôi kéo kéo khóe miệng, cái gì cũng chưa nói. Hai người chính nói chuyện với nhau, chính chủ liền đến. Vị nào là Mão Biên Đạo? Lưu Dây Oánh một thân vàng nhạt sắc vận động trang, nhìn qua thanh xuân tiếu lệ, nàng trong tay nắm một con uy phong lẫm lẫm đức mục. Phía sau 4 cái trợ lý có lấy hành lý, có ôm hai tử, đoàn người mênh mông cuồn cuộn về phía bên này đã đi tới. Phô trương cũng thật đại. Thường Thi Thi cười nhạo nói, nhân gia Diệp Tổng đều chính mình mang hài tử, chỉ có nàng mang theo nhiều như vậy bảo mẫu. Mã Hiểu Lôi bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó chủ động đón nhận đi nói, ta chính là. Lưu Dây Oánh trên dưới đánh giá nàng một phen, cong cong môi hỏi, ngươi chính là quyết định hủy bỏ ta tham gia tư cách người? Đối mặt nàng chất vấn, Mã Hiểu Lôi biểu hiện phi thường bình tĩnh, ta chỉ là cái biên đạo, không có cái này quyền lợi. Nghĩ đến cũng là. Lưu Dây Oánh thu hồi xem kỹ ánh mắt, xoa xoa bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ mà có chút co rút đau đớn huyệt thái dương, nói đi, ta kế tiếp nên làm cái gì? Nàng tuy rằng hành sự tùy hứng chút, nhưng cũng không phải không có đúng mực. Lần này lại nói tiếp, là nàng trước không tuân thủ thừa, nếu trước đây liền tính hủy bỏ tư cách cũng quái không được tiết mục tổ. Nếu không phải xem trọng cái này tiết mục, nàng cũng sẽ không nhờ người tìm quan hệ muốn một lần nữa tham gia. Thấy Lưu Dây Oánh nguyện ý phối hợp, Mã Hiểu Lôi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận cho nàng giảng giải kế tiếp an bài. Diệp Thiều Thần ở chạy đến tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm trên đường, chưa quên dùng bộ đàm đem chính mình phát hiện nói cho những người khác. Vì thế, cơ bản không đến một giờ, 5 cái gia đình liền lục tục mà về tới tập hợp mà. Lúc này, những cái đó nhân viên công tác đã đều biến mất, chỉ còn lại có 6 cái lều trại lưu tại chỗ. Nhìn đại biến dạng tập hợp mà, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chúng ta đây là gặp được ốc đồng cô nương. Triệu Hạ nói giỡn nói, phỏng chừng một cái ốc đồng cô nương còn chưa đủ, đến lại nhiều mấy cái mới có thể tại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đem 6 cái lều trại đáp lên, Lạc Vũ sờ sờ cằm nói, này mấy cái lều trại đều phi thường xa hoa, xem bên ngoài liền biết bên trong không gian không nhỏ. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Trịnh Tư Ni đề nghị nói. Phịch một ngày, nàng cũng mệt mỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mấy cái hài tử cũng là giống nhau. Lạc Kỳ dựa vào hắn ba chân biên, chỉ kém một cái gối đầu là có thể ngủ. Mà Phàm Phàm ở trở về trên đường cũng đã ghé vào hướng dẫn du lịch trên người ngủ đến phun bong bóng. Ngay cả Diệp Tử Manh đều bị Diệp Thiều Thần ôm ở trong lòng ngực, đánh không dậy nổi tinh thần. Duy nhất còn có thể kiên trì cũng chỉ dư lại tinh lực quá mức tràn đầy Tề Du cùng, tuy rằng rất mệt, lại cắn răng dừng lại. Bùi Vũ Nặc, người trước là bởi vì hưng phấn kính nhi còn không có qua đi, cho nên không cảm thấy mệt. Mà Bùi Vũ Nặc còn lại là cảm thấy chính mình là nam tử hán, cự tuyệt làm Diệp Thiều Thần ôm hắn. Đang lúc mọi người hưng phấn mà chuẩn bị đều tự tìm cái lều trại đi vào thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, đại gia nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Nguyên lai là người chủ trì từ đằng trước lều trại đi ra. Hoàn thành, tất cả mọi người đều lấy ra bảng số. Thường Thi Thi cười nói, chúc mừng các ngươi. Nàng ngón tay chỉ phía sau lều trại nói, này đó lều trại chính là các ngươi hôm nay buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Ta biết các ngươi đều rất mệt rất đói bụng. Bất quá, ở khai cơm trước, ta có một cái đọc mời khách quý muốn giới thiệu cho các ngươi. Người này sẽ là ai? Tất cả mọi người đều tò mò mà nhìn về phía Thường Thi Thi phía sau lều trại. Ra tới cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Thường Thi Thi đối với phía sau hô. Một lát sau, một cái uyểu điệu nữ nhân nắm một cái tiểu nữ hài nhi từ đằng trước lều trại đi ra. Chào mọi người, Lưu Dây Oánh giới thiệu nói. Đây là nữ nhi của ta Lăng Nghệ Hình. Năm nay 4 tuổi, Hình Hình cùng Thúc Thúc A-di nhóm chào hỏi. Thúc Thúc A-di hảo. Lăng Nghệ Hình tiểu cô nương tính cách rộng rãi, không chút nào luống cuống mà lớn tiếng nói. Ở đây mấy người tự nhiên đoán được Lưu Dây Oánh chính là chậm chạp không tới thứ 6 cái khách quý, mà không phải cái gì đặc mời khách quý. Nhưng là ai đều sẽ không nói phá, cho nên đều sôi nổi tỏ vẻ kinh hỉ cùng hoan nghênh. Ta còn mang đến một cái đồng bọn. Lưu Dây Oánh quay đầu lại xoái khí mà thổi cái hô lên. Chỉ nghe gâu gâu hai tiếng, một con hình thể cường tráng đức mục từ lều trại chạy ra tới. Mạnh mẽ động tác cùng phát đạt cơ bắp làm mấy nam nhân trước mắt sáng ngời. Giống đức mục như vậy khuyển loại là rất nhiều nam nhân yêu tha thiết loại hình chi nhất. Hiện trường 4 cái nam nhân cũng không ngoại lệ. Diệp Thiều Thần nhìn nhìn nhị bẹp xuẩn cáp, nhìn nhìn lại bàn tay đại cơm nắm. Trong lòng đột nhiên có một loại nhàn nhạt yêu thương. Tính, chỉ cần manh manh thích liền hảo. Hắn an ủi chính mình nói. Diệp Tử Manh ngay từ đầu ghé vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Nhưng nghe thấy Đức Mục tiếng kêu sau, nàng đột nhiên cả người đánh cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng quay đầu nhìn về phía hai mắt có thần Đức Mục, trong lòng nói thầm nói, quả nhiên Đức Mục chỉ số thông minh cao sao. Đức Mục cũng chú ý tới Diệp Tử Manh, quay đầu nhìn lại đây. Nó chần chờ mà đi phía trước mại một bước, tự hỏi một lát, lại về tới chính mình chủ nhân bên người. Làm trung thành độ 100% Đức Mục, nó sẽ không bởi vì dụ hoặc mà rời đi chính mình chủ nhân. Đây là người nhà của ta. Baker, Lưu Dây Oánh kiêu ngạo mà cấp mọi người giới thiệu nói. Nó năm nay 2 tuổi, là cái tinh thần tiểu tử, không sợ trời không sợ đất. Tề Du nhìn đến Đức Mục liền tưởng thò lại gần. Bị hắn ba Tề Chí Mẫn trực tiếp vớt trở về trong lòng ngực. Ba ba, ta muốn đi xem đại cẩu cẩu. Tề Du ở Tề Chí Mẫn trong lòng ngực còn xoắn đến xoắn đi không thành thật. Không được, Tề Chí Mẫn đặc biệt vô tình đặc biệt vô cớ gây rối mà cự tuyệt hắn. Đại hình khuyển vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Nếu không phải Diệp Thiều Thần ra xuẩn cáp quá nhị, Trịnh Tư Ni ra Alaska quá khờ, hắn cũng là không yên tâm nhà mình hài tử đi cùng chúng nó ngoạn nhi. Huống hồ, Đức Mục cũng không phải là đặc biệt dịu ngoan, hiệu hảo khuyển loại, hảo, hiện tại thành viên Tề. Chúng ta liền nói một chút lều trại ăn bài vấn đề. Này 6 cái lều trại từ bề ngoài xem là giống nhau như đúc, nhưng kỳ thật bên trong bố trí có rất lớn bất đồng. Mà mỗi cái lều trại mặt trên có một cái cấp, đối ứng chính là các ngươi trong tay bảng số. Ta nơi này có 2 cái bảng số, Diệp Thiều Thần nói. Cho nên, ngươi có thể từ 2 cái bên trong chọn một cái, dư lại một cái cấp Lưu Dây Oánh. Thường Thi Thi tiếp tục nói, làm bồi thường. Ngươi có một cái cơ hội có thể cùng tùy ý nghệ sĩ trao đổi bảng số. Thế nào, muốn hay không hành xử cái này quyền lực? Trên thực tế chẳng khác nào làm Diệp Thiều Thần ở 6 trong đó tùy tiện chọn. Diệp Thiều Thần trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Diệp Tử Manh. Manh manh, ngươi thích cái nào con số? Đừng hỏi ta, ta là dối rắm tròn thiên bình. Diệp Tử Manh yên lặng mà phun tào một câu. Sau đó học Diệp Thiều Thần đem quyền quyết định giao cho Bùi Vũ Nặc. Nặc nặc, ngươi thích cái nào con số? Bùi Vũ Nặc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Năm hào. Vừa lúc Diệp Thiều Thần trong tay một cái khác bảng số là năm hào. Hắn liền đối với người chủ trì nói: vậy năm hào đi. Nói đem ba hào bài đưa cho Lưu Gia Oánh. Hết chương.